Chương 52, thực lực chân chính. Chu Nguyên, ngươi đây là đang muốn chết. Khi tiếng gầm kia từ Tề Nhạc trong miệng truyền tới lúc, một cỗ lăng lệ sát ý cũng là từ hắn thể nội bạo phát đi ra, trong cặp mắt kia đều là có tơ máu leo lên đi ra, lộ ra dị thường dữ tợn. Nguyên bản hắn coi là trận chiến đấu này đối với hắn mà nói, bất quá là dễ như trở bàn tay, dù sao hắn tốt xấu là mở bảy mạch thực lực, đủ để nghiền ép đại chu phủ bất kỳ học viên. Nhưng người nào có thế ngờ tới, đối mặt với một cái mở ngũ mạch Chu Nguyên, hắn không chỉ có chưa từng gọn gàng lấy được thắng lợi, thậm chí dưới mắt còn bị Chu Nguyên từng bước bước lui. Đây đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là mất hết mặt mũi, kẻ nào chết còn chưa nhất định đâu. Chu Nguyên thanh âm bình tĩnh, nhưng trong cặp mắt kia, sắc y đồng dạng là thịnh vượng. Tề Nhạc tơ máu leo lên song đồng, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, một lát sau, hắn trên mặt giữ tợn thần sắc chậm rãi bình phục, chỉ là thanh âm kia, càng xâm nhiên. Chu Nguyên, ngươi có thế đi đến một bước này, không thể không nói, thật đã vượt qua dự liệu của ta. Bất quá, ngươi cho rằng dạng này, ngươi hôm nay liền có thể thắng được ta sao? Nhìn đến Tề Nhạc biểu lộ âm trầm kia, Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, thần sắc ngược lại là trịnh trọng một chu tờ, bởi vì hắn biết, đối với trận này thi phủ, Tề Nhạc tất nhiên sẽ là có chuẩn bị. Tề Nhạc hít sâu một hơi, trong mắt lướt qua vẻ tàn nhẫn, trong nháy mắt kế tiếp, chỉ thấy nó thân thể đột nhiên run lên, có thanh âm trầm thấp vang lên. Phá mạch quyết ông theo thanh âm kia vang lên, chỉ thấy giữa thiên địa chợt có nguyên khí cuồn cuộn vọt tới, liên tục không ngừng rót vào Tề Nhạc thể nội, ngay sau đó, tất cả mọi người là cảm giác được, Tề Nhạc khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Chu Nguyên sắc mặt rốt cục vào lúc này có chỗ biến hóa, chậm rãi nói, lại là phá mạch quyết, ngươi thật đúng là hung ác. Cái gọi là phá mạch quyết cũng là một loại nguyên thuật này có thể tại trong thời gian ngắn ngủi cưỡng ép giúp người phá vỡ nhất mạch, bây giờ Tề Nhạc đã mở bảy mạch, nếu là lại phá nhất mạch, liền có thể đạt tới tám mạch trình độ. Bất quá pháp này chính là cưỡng ép mà làm, cho nên một khi thi triển, cũng sẽ đối tự thân tạo thành tổn thương, thật to trì hoãn đằng sau chân chính đả thông mạch thứ 8 thời gian. Từng đạo nguyên khí quang lưu quấn quanh ở Tề Nhạc quanh thân, hắn áo bào cổ động, bay phất phới, hắn cảm thụ được thể nội lực lượng cường hắn kia, năm ngón tay nắm chặt, phát ra két tiếng vang. Vì mưu đến cái này đại chu phủ, điểm ấy đại giới tính không được cái gì. Tề Nhạc ngữ khí đạm mạc, nói, mà lại chúng ta Tề Vương phủ đã sớm chuẩn bị xong thiên tài địa bảo, rất nhanh ta liền có thể khôi phục lại. Bất quá, trước lúc này, ta cảm thấy trả giá thật lớn, sẽ là ngươi ẩm ngay tại Tề Nhạc thanh âm rơi xuống trong nháy mắt đó. Hắn thân ảnh đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra. Thật nhanh Chu Nguyên hơi kinh, tại cương ép phá vỡ tám mạch về sau, Tề Nhạc thực lực tổng hợp cũng là lần nữa tăng lên một bậc thang. Long bộ Chu Nguyên không chút do dự chân đạp long bộ, thân hình nghiêng đạp. Vung một cái quấn quanh lấy nguyên khí quang lưu nằm đấm, hung hăng từ phía sau vung mà đến, bôi lấy quanh thân lồng ngực bay đi. Bất quá, ngay tại công kích thất bại một chớp mắt kia, Tề Nhạc đột nhiên biến quyền là trưởng, đập ngang mà xuống, nguyên khí đánh ra không khí. Cường hãn kinh lực làm cho không khí tạo thành chói thai pha ho không khí, đánh vào Chu Nguyên trên lồng ngực. Đạp đạp Chu Nguyên thân hình nhanh chóng tối lui, trước ngực ẩn ẩn truyền đến cảm giác đau. Lúc trước một kích kia, cho dù chỉ là bị Tề Nhạc quyền phong mang theo lên pha ho không khí, nhưng như cũng là uy lực mười phần. Hiển nhiên, tại phá vỡ tám mạch về sau, Tề Nhạc thực lực trở nên mạnh hơn. Nhìn ngươi có thế tránh bao lâu, Tề Nhạc mắt lộ hàn quang, thân ảnh lại lần nữa mãnh liệt bắn mà ra, thế công lăng lệ như thiểm điện. Từng lớp đối với Chu Nguyên bao phủ tới. Mà đối mặt với lúc này cực kỳ cường thế Tề Nhạc, Chu Nguyên cũng là từng bước nhanh chóng tối lui. Cục diện trong nháy mắt đi vào hạ phong. Trên quảng trường, vô số đạo ánh mắt cũng là cục diện đột nhiên biến ảo này kinh hoa lên tiếng, mặc cho ai đều là nhìn ra được, lúc này cục diện, Tề Nhạc hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, nếu là Chu Nguyên không có át chủ bài khác mà nói, rất có thể liền sẽ triệt để rơi vào Tề Nhạc khống chế. Giáp viện bên này, tất cả học viên đều là sắc mặt ngưng trọng mà lo lắng, Tô Ấu Vi ngọc thủ nắm chặt, trên gương mặt xinh đẹp cũng là có chút lo lắng, bởi vì lúc này Tề Nhạc thật sự là quá mạnh. Trên đài cao, Chu Kình cũng là vẻ mặt nghiêm túc, mà cái kia Tề Vương Tề Uyên thì là lộ ra một tia đắc ý dáng tươi cười. Ầm ầm trên bệ đá, hai bóng người không ngừng truy đuổi, Tề Nhạc thế công hung mãnh, một đợt nối một đợt, mà Chu Nguyên thì là đang không ngừng tránh né, tránh đi lấy Tề Nhạc phong mang. Bất quá, tại Tề Nhạc gáp chế xuống, Chu Nguyên tránh né không gian càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến một đoạn thời khắc, bước tiến của hắn đã là đi tới bệ đá biên giới, mà lúc này, cái kia Tề Nhạc mặt mũi tràn đầy dữ tợn cười một tiếng, trưởng phong hung hắn kia chính là đột nhiên quét ngang mà xuống, sàn nhà đều là tại dưới trưởng phong kia vỡ ra khe hở. Một trường này đủ để đem Chu Nguyên quét ra đài cao, quyết định thắng bại. Bởi vậy, tại trong quảng trường kia đã là có liên tiếp tiếng kinh hô vang lên. Cu tờ xuống cho ta đi. Thật sự cho rằng ngươi có thể thay đổi cái gì sao? Tề Nhạc nhe răng cười thanh âm, vào lúc này vang lên. Trường phong đập vào mặt, Chu Nguyên lại là vào lúc này đột nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt kia, lại cũng không có chút nào vẻ kinh hoàng, ngược lại là dương lên một vòng tràn đầy hàn ý dáng tươi cười. Ta nói qua, đắc ý vinh báo, không phải chuyện tốt gì hoành Chu Nguyên thể nội, chợt có dị thanh vang lên, chỉ thấy ở giữa thiên địa này nguyên khí, cũng là vào lúc này tràn vào trong cơ thể của hắn, làm cho nó thể nội nguyên khí ba động, đột nhiên tăng vọt. Chu Nguyên như vậy biến hóa, tự nhiên lập tức đưa tới vô số người chú ý, lúc này từng đạo không thể tưởng tượng nổi tiếng kinh hô vang vọng mà lên. Chu Nguyên điện hạ QNZ đã thông mạch thứ 6 chẳng lẽ cũng là dùng phá mạch thuật không phải phá mạch thuật, Chu Nguyên điện hạ thể nội nguyên khí vẫn như cũ hùng hồn, không có nửa điểm hỗn loạn dấu hiệu, đây là bởi vì thuần thục khống chế nguyên nhân, cho nên cũng không phải là đột nhiên phá mạch. Đây mới thực là đả thông mạch thứ 6 mới có biểu hiện. Nói cách khác, Chu Nguyên điện hạ mạch thứ 6 đã sớm đả thông, nhưng hắn một mực tại ẩn giấu thực lực tâm cơ thật sâu, có loại thực lực này, vẫn còn cố ý tránh lui yếu thế, làm cho cái kia Tề Nhạc coi là nắm chắc thắng lợi trong tay, lòng sinh chủ quan vô số thanh âm vang lên, tất cả mọi người bị Chu Nguyên đột nhiên buộc phát làm chấn kinh. Làm sao có thể Tề Nhạc con ngươi cũng là vào lúc này đột nhiên co rụt lại, nguyên bản hắn coi là Chu Nguyên là bị hắn bức đến tử lộ con thỏ. Nào ngờ tới sau một khắc, con thỏ này lại là hiển lộ ra răng nanh dữ tợn. Ngươi thật sự cho rằng ta tại Hắc Lâm Sơn mạch đợi hơn 2 tháng này, chỉ là đả thông mạch thứ 5 sao? Chu Nguyên xâm nhiên cười một tiếng, hắn tại Hắc Lâm Sơn mạch, ngày đêm cùng nguyên thú chém giết, còn có yêu yêu cho hắn khắc họa tam thập lục thú khai mạch văn, có thể nói là chịu nhiều đau khổ, cho nên, rời đi Hắc Lâm Sơn mạch 5 ngày trước thời gian, hắn liền nước chảy thành sông đả thông mạch thứ 6. Chỉ bất quá hắn vẫn giấu kín lấy loại tăng lên này, chỉ là làm cho tự thân biểu hiện ra mạch thứ 5 thực lực. Long bi thủ, liệt địa Chu Nguyên xuất thủ tấn mãnh, phản kích đến mức dị thường lăng lệ, bàn tay đập ngang, nguyên khí quần quận mà đến, không khí phốc phốc không ngừng nổ bể ra đến, kình phong bức người, hung hãn e rằng lấy phục thêm. Chu Nguyên phản kích, trực tiếp làm cho Tề Nhạc toàn thân lông tơ đếm ngược, một luồng khí tức nguy hiểm vọt tới, làm cho hắn trong lúc vội vã căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể liều mạng thôi động nguyên khí. Buôn lôi quyền dưới sự vội vàng, Tề Nhạc đấm ra một quyền, sau một khắc, liền cùng Chu Nguyên trưởng phong lăng lệ phản công kia ngạnh hám ở cùng nhau. Âm trầm thấp thanh âm vang vọng mà lên, hai người dưới chân phiến đá đều rạn nứt, sau đó bị tàn phá bừa bãi kình phong quét sạch tản ra. Mà tại đá vụn bay múa ở giữa, tất cả mọi người là có thể nhìn thấy, Tề Nhạc thân thể chấn động, hai chân bôi lấy mặt đất bay rớt ra ngoài, cuối cùng cưỡng ép ổn định lúc, đã là kêu đau một tiếng phát ra, khỏe miệng có một vòng vết máu nổi lên. Mà trái lại Chu Nguyên, lại là bởi vì phản công hung mãnh kia, vẹn vẹn chỉ là lui về phía sau nửa bước. Xoạt, toàn bộ quảng trường lại lần nữa xôn xao, vô số người âm thầm lớn tiếng khen hay, Chu Nguyên một chiêu này bày ra địch lấy yếu, không thể nghi ngờ là lấy được cực kỳ tốt hiệu quả. Thật là lợi hại, tốt cay độc ý thức chiến đấu. Rất nhiều người ánh mắt độc ác, đều là âm thầm gật đầu, tuy nói Tề Nhạc thực lực nhìn qua mạnh hơn, nhưng bàn về ý thức chiến đấu, lại yếu đi Chu Nguyên một đầu. Mà lại Chu Nguyên xuất thủ, đều là lão luyện hung ác, phàm là bộc phát, tất có hiệu quả. Trên bệ đá, Tề Nhạc chậm rãi bôi đi vết máu ở khoe miệng, khuôn mặt của hắn có chút co quắp, cuối cùng hắn vẫn là hít sâu một hơi, gắt gao áp chế trong lòng chỗ sung yếu hủy lý trí nổi giận. Không nghĩ tới, ngươi vợ ơ y ma đã sớm đả thông mạch thứ 6, Tề Nhạc lạnh giọng nói. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, nói, dù sao cũng phải chừa chút thủ đoạn không phải. Nếu là ngay từ đầu liền đem át chủ bài toàn bộ đều sốc, ngược lại không có loại hiệu quả xuất kỳ bất ý này, chí ít hiện tại, Tề Nhạc bởi vì chủ quan đã thương tại trong tay của hắn. Tề Nhạc ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chậm rãi nói, hoàn toàn chính xác, ngươi lên cho ta bài học. Hắn nhắm mắt lại, nhẹ gật đầu, hờ hững nói, cho nên vì cảm tạ ngươi, ta sẽ dùng ta lực lượng mạnh nhất đến đánh bại ngươi, ta sẽ để cho ngươi những át chủ bài tự ngạo này từng tâm xé nát, để cho ngươi thể nghiệm đến chân chính tuyệt vọng. Trong khi thanh âm hạ xuống xong, hắn từ từ nâng lên bàn tay, sau đó tất cả mọi người là nhìn thấy, ở tại trên bàn tay có nhàn nhạt hào quang màu xanh nổi lên, quang mang kia co ruồi không chừng, trong lúc mơ hồ, có một loại làm cho người biến sắc phong mang truyền tới. Không khí đều là bị thanh mang kia chỗ xé rách. Nhìn qua đạo thanh mang kia, ở đây một chút biết hàng cao thủ, đều là biến sắc, có khiếp sợ thanh âm vang lên. Cái đó là Tề Vương phủ đỉnh tiêm nguyên thuật một trong huyền mang thuật, cái này Tề Nhạc, vợ ơ y ma tu thành huyền mang thuật cái này không dễ làm, Chu Nguyên điện hạ nguy hiểm, cái này huyền mang thuật tuy nói chỉ là hạ phẩm huyền nguyên thuật, nhưng uy lực của nó lại ngay cả một chút trung phẩm huyền nguyên thuật cũng không sánh nổi Tề Nhạc tu thành thuật này, dưỡng khí cảnh dưới, chỉ sợ thuộc về vô địch.